Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, đào móc ra bảo bối. Điền Hải Khánh cười ha ha, cái này, ha ha, thấy Điền Hải Khánh nói chuyện ấp a ấp úng dáng dấp. Thư Trạch trong đầu liền né qua một ý nghĩ, nói rằng, các ngươi sẽ không là cảm thấy lòng đất có bảo bối gì chứ. Ta nói lão Điền. Người có thể hay không đừng ý nghĩ kỳ lạ a. Điền Hải Khánh nói rằng, Thư Thiếu, ta đây là có chứng cứ, làm sao có khả năng là ý nghĩ kỳ lạ đây? Thư Trạch cảm thấy có chút buồn cười. Có chứng cứ gì? Người nơi này có thể đều tân trang quá. Nếu như lòng đất thật có đồ vật, lúc đó đào đất cơ thời điểm, làm sao liền không phát hiện đây? Điền Hải Khánh nói rằng, rất đơn giản. Đồ vật chôn thâm mà, nền đất mới chỉ có 2-3 mét, lại không sâu. Thư Trạch nói rằng, coi như có đồ vật, vậy ngươi lại là làm sao phát hiện? Kim loại máy dò xét a. Điền Hải Khánh chỉ thả ở bên cạnh một đài. Thật giống phim truyền hình bên trong dò xét địa lôi cơ khí. Thư Trạch có chút kinh ngạc tiến lên nhìn một chút kim loại máy dò xét. Phát hiện có điều là ngàn thanh đồng tiền nhập môn cấp bậc cơ khí. Cũng không thể gây nên sự chú ý của hắn. Thư Trạch quay đầu hỏi. Người lúc nào mua kim loại máy dò xét? Lại nói. Người mua vật này làm gì? Sẽ không là cũng muốn làm thổ phu tử chứ? Điền Hải Khánh vội vã khoát tay áo một cái. Ta khỏe mạnh. Làm vậy được làm gì? Đây là bằng hữu ta Tiểu Chu mua. Tiểu Chu chính là bên cạnh vị kia hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn có chút hàm hậu địa cười nói. Ta là trên internet một bộ tiểu thuyết mọt sách. Quãng thời gian trước thác bằng hữu mua một cái kim loại máy dò xét. Ngày hôm nay liền đem ra cho Điền lão nhìn. Không nghĩ tới thử một lần thật là có phát hiện. Điền Hải Khánh cười tiếp lời. Ta trước kia cũng không quá tin tưởng dưới lòng đất nơi này có bảo. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại. Lúc trước nơi này trụ gia đình kia. Trước đây có thể từng ra đại thương nhân. Nói không chắc lòng đất vẫn đúng là chôn bảo bối. Có lời là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Có thể nhìn như thành thật người. Kỳ thực là cái bại hoại. Bởi vậy, Tiểu Chu lời giải thích. Mạnh Tử Đào không coi là chuyện to tát. Dù sao nếu như không có trộm mộ ý nghĩ. Tiểu Chu cần gì phải đi mua cái này đây. Cho tới nói tầm bảo. Đối với người bình thường tới nói. Hoàn toàn là mơ hão mà. Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào ý nghĩ như thế. Chuyện như vậy hắn cũng không muốn quản. Cười nói. Người đến không sợ đào móc ra chỉ là cái cục sắt vụn. Điền Hải Khánh nói rằng. Vậy cũng là vận khí không được. Quái không được người. Huống hồ hiện tại nếu như không đào. Trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Thư Trạch cười nói. Vậy các ngươi tiếp theo bận bịu. Bị ngươi vừa nói như thế. Ta cũng rất tò mò lòng đất rốt cuộc là thứ gì. Điền Hải Khánh liền vội vàng nói. Để Thư Thiếu ngài chờ nhiều thật không tiện. Nếu không có kết quả, ta lại cùng ngài liên hệ. Thư Trạch nói rằng, không sao, ngược lại ta ngày hôm nay có thời gian. Liền ở ngay đây chờ xem. Vẫn là nói, ngươi sợ ta đến cướp ngươi lòng đất đào móc ra bảo bối. Kim loại máy dò xét có thể dò xét khoảng. Cách cũng không dài, tuy nói thanh niên bộ kia máy móc nhãn hiệu vẫn tính có tiếng. Nhưng loại này nhập môn cấp bậc cơ khí, sử dụng tới trình bên trong, căn bản không đạt tới tham số trên chỉ tiêu. Thực tế chiều sâu có thể có khoảng 5 mét liền gần đủ rồi. Bởi vậy, Thư Trạch cảm thấy chờ một lát cũng không liên quan. Ngài lời này nói, ta làm sao có khả năng sẽ như vậy muốn. Lại nói. Liền người của ngài phẩm, làm sao làm chuyện như vậy a? Điền Hải Khánh cười hì hì. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn đúng là có chút bận tâm. Có điều, nếu này bị Thư Trạch phát hiện chuyện này, hắn lại không thể cản Thư Trạch đi. Chỉ có thể tận lực nói thật dễ nghe một ít. Hy vọng Thư Trạch có thể bận tâm danh tiếng. Sau đó, Điền Hải Khánh xin mời Thư Trạch bọn họ trước tiên đi phòng lớn uống trà. Thư Trạch không muốn nhìn chằm chằm, miễn cho để Điền Hải Khánh hiểu lầm. Liền đồng ý, phụ nữ trung niên là Điền Hải Khánh lão bà. Nàng cho Thư Trạch bọn họ dâng trà liền đi ra ngoài. Điền Hải Khánh hỏi, thư thiếu, ngày hôm nay ngài lại đây có chuyện gì không? Người lẽ nào còn không biết ta lại đây là vì chuyện gì? Thư Trạch hỏi ngược lại. Điền Hải Khánh cười khổ nói, ta cũng chỉ có thể lời lẽ tầm thường. Nếu như là thứ khác, ta bất luận làm sao cũng sẽ đồng ý. Nhưng này Tôn Thọ Tinh xem, là phụ thân ta để cho ta, đối với ta rất có ý nghĩa. Thứ ta thực sự khó có thể đáp ứng a. Thư Trạch cười nói, ha ha, ta làm sao nghe rừng già nói rồi. 06 năm ngươi còn muốn đem Thọ Tinh xem chuyển nhượng cho hắn. Chỉ có điều bởi vì hắn ra giới không hợp ngươi ý, cho nên mới không có thành giao. Điền Hải Khánh ngượng ngùng cười một tiếng nói, cái kia không phải là bởi vì lúc đó trong nhà có chút khó khăn sao? Thư Trạch vạch ra hắn trong lời nói kẽ hở, ngươi đừng nói cho ta, ngươi lúc đó liền chỉ có một kiện đồ cất giữ. Kỳ thực, ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ không thiệt thòi ngươi. Đại quân, ngươi đem đồ vật lấy ra. Chấm ngoặc kép, đại quân đem trong tay cái dương mở ra. Từ bên trong lấy ra lưỡng phương ấn để lên bàn. Lưỡng phương ấn, một phương là Ngô Xương Thạc Khắc Phù Dung Thạch Phương Trương. Phe bên kia là Đời Thanh nổi danh thư họa gia, khắc dấu nhà Triệu Chi Khiêm khắc mới trương. Thư Trạch nói rằng, nếu như ngươi đáp ứng, ta cũng không muốn ngươi thiếp giới. Này lưỡng phương ấn chính là ngươi. Thế nào? Chờ, chấm ngoặc kép, Điền Hải Khánh đi giặt sạch tay. Lúc này mới mang theo găng tay, đem lưỡng phương ấn đều tỉ mỉ nhìn kỹ, đánh giá vài lần, cái kia si mê vẻ mặt. Hiển nhiên là đối với này lưỡng phương ấn đều phi thường yêu thích. Quá một lúc lâu, Điền Hải Khánh mới lưu luyến địa đem con dấu thả lại trên bàn. Thư Trạch nói rằng, người trước tiên đi trong sân nhìn, suy nghĩ thật kỹ, đừng nóng vội trả lời. Điền Hải Khánh trong thời gian ngắn vẫn đúng là không thể quyết định ra. Đến, gật đầu nói, được, vậy ta lại suy nghĩ thật kỹ. Chấm ngoặc kép, nói xong, Điền Hải Khánh liền cáo từ đi trong sân nhìn tiến độ. Đồng thời, trong lòng cũng ở xoắn suýt rốt cuộc muốn không nên đáp ứng. Điền Hải Khánh sau khi rời khỏi đây, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, A Trạch, ngươi cảm thấy chuyện bên ngoài dựa vào vô căn cứ đây. Ngươi đây, ta cảm thấy không quá đáng tin. Thư Trạch hỏi, ngươi tại sao có thể có cái cảm giác này? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm giác cái kia Tiểu Chu thật giống hơi sốt sắng. Việc này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Không biết hắn căng thẳng cái gì. Lúc này, bên cạnh đại quân nói rằng, ta cảm giác hắn không chỉ là căng thẳng, hơn nữa còn có chút hoảng loạn. Thư Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như việc này là hắn làm ra đến, vậy hắn làm sao đem đồ vật phóng tới lòng đất? Mạnh Tử Đào nói rằng, biện pháp khẳng định là có. Thư Trạch cười nói, hắn là dùng biện pháp gì? Chúng ta trước tiên không thảo luận, liền nói nơi này nhưng là lão Điền nhà, coi như đào ra cái gì bảo bối, lão Điền nhiều nhất cũng là cho hắn một bút khổ cực phí. Lẽ nào bỏ ra lớn như vậy công phu, tổng không chắc liền vì chút tiền này chứ? Mạnh Tử Đào nói rằng, hắn đương nhiên không thể liền vì chút tiền này. Có chuyện ngày hôm nay, sau này hắn hoàn toàn có thể xin mời Điền Hải Khánh cùng đi ra ngoài tham bảo. Như vậy không liền có thể lấy đạt đến mục đích của hắn. Thư Trạch nói rằng, người này đến là một cái dòng suy nghĩ. Có điều, coi như là có chuyện như vậy, vậy cũng là lão Điền muốn đối mặt sự tình. Cùng chúng ta có thể không có quan hệ gì. Vì vị này Thọ Tinh pho tượng, hắn nhưng là liền chạy mấy lần. Trước đây hắn còn chưa từng có loại này tao ngộ. Cũng chính là hắn không muốn dùng không phải bình thường thủ đoạn. Nhưng trong lòng bao nhiêu gặp có chút hỏa khí. Nếu như Điền Hải Khánh xui xẻo, hắn không có cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nhạo, đã xem như là khách khí. Chờ đến sắp tới buổi trưa, trong sân đột nhiên vang lên một tiếng hoan hô. Có rồi. Nghe được này thanh hoan hô, Mạnh Tử Đào bọn họ vội vã chạy ra ngoài. Chỉ thấy Điền Hải Khánh chạm ở một cái 4-5 mét hố bên trong, cầm một cái ăn mòn có chút lợi hại đồ vật, ở cái kia khua tay múa chân. thật giống cầm trong tay chính là kiện ghê gớm bảo bối như thế. Bên cạnh, Điền Hải Khánh lão bà cùng Tiểu Chu biểu hiện, cũng cùng Điền Hải Khánh gần như. Thư Trạch chạy tới, nói rằng, lão Điền, mau nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Điền Hải Khánh tâm tình còn rất kích động, thanh âm nói chuyện đều lớn hơn không ít, là Như Ý, Thiết Như Ý. Nhìn Điền Hải Khánh trong tay Thiết Như Ý, Thư Trạch có chút không nói gì nói. Dĩ thành như vậy, cũng thật là chuôi Thiết Như Ý. Thư Trạch, để Điền Hải Khánh bình tĩnh lại. Hắn nhìn một chút trong tay Thiết Như Ý, cười khổ nói. Đúng đấy, dĩ thành như vậy còn trị bao nhiêu tiền a? Tiểu Chu nói rằng, bằng sắt Như Ý tương đối ít thấy. Nếu như công nghệ xuất chúng, vẫn tương đối quý giá. Hơn nữa hiện tại còn không biết đến cùng là thời kỳ nào Thiết Như Ý đây. Điền Hải Khánh gật đầu, liên tục nói, đúng đúng đúng, trước tiên xác định niên đại lại nói. Có điều, chuôi này Như Ý bởi mặt ngoài dỉ sắt quá nghiêm trọng, bề ngoài rất kém cỏi, chỉ có thể nhìn thấy chút ít hoa văn. Bằng chuyện này thực sự rất khó tiệt tự. Điều này làm cho Điền Hải Khánh vì khó, ngẩng đầu lên, hướng về Thư Trạch cầu viện nói. Thư thiếu, ngài kiến thức rộng rãi, có biện pháp nào hay không đem dỉ sắt an toàn đi chứ? Thư Trạch nói rằng, ngươi lên trước đến, đem Như Ý cho ta nhìn một chút lại nói. Hành, Điền Hải Khánh từ trong hầm bò lên trên, liền đem Thiết Như Ý giao cho vừa mang được rồi găng tay Thư Trạch trong tay. Đồ vật vừa đến tay, Thư Trạch liền cảm thấy có chút không đúng. Đến không phải nói, cái thứ này có cái gì không đúng. Chỉ là hắn nhìn thấy Thiết Như Ý mặt trên thổ, dính cũng không nhiều, này có thể không quá như là quanh năm chôn dưới đất nên có biểu hiện. Tuy rằng có sự phát hiện này, Thư Trạch vẫn là không chút biến sắc, tiếp theo cẩn thận đem Thiết Như Ý kiểm tra một phen. Lúc này mới đem đồ vật giao cho bên cạnh Mạnh Tử Đào. Thư Trạch nói rằng, người cái này Thiết Như Ý bản thân hoàn hảo, như vậy đi trừ dỉ sắt liền khá là đơn giản. Điền Hải Khánh ánh mắt sáng lên. Thư thiếu, phiền phức ngài nói một chút đây. Vì vị này thọ tinh pho tượng, Thư Trạch trực tiếp nói. Đi trừ dỉ sắt bước đi khá là phức tạp. Ta kiến nghị ngươi là cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Còn dỉ sắt, kỳ thực cũng chỉ muốn sử dụng axit phosphoric ngâm liền có thể giải quyết. Axit phosphoric nhưng là chua, dùng thứ này có thể được sao? Điền Hải Khánh có chút không quá tin tưởng. Thư Trạch nói rằng, cho nên nói ngươi không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Phương pháp này là hiện tại ứng dụng tối thuận tiện, cấp tốc, hữu hiệu, kinh tế một loại bỏ dỉ phương pháp. Bởi vì axit phosphoric chỉ đối với giá cao dỉ sắt hầu như không phát sinh tác dụng. Bởi vậy, thiết giá cao oxy hóa vật bị hoàn nguyên trình độ tiểu, cổ dỉ sắt tầng không sẽ phải chịu phá hoại. Xử lý sau khi không mất tao nhã vẻ. Hơn nữa, axit phosphoric còn có thể cùng thiết phát sinh tác dụng, sinh thành một loại vật chất, đối với đồ sắt đưa đến bảo vệ tác dụng. Có điều lại như ta vừa nãy nói như vậy, loại này đồ sắt muốn xử lý vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tốt hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.